Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, chương 798, nay dọa dẫn mông. Lão Quảng cưỡi xe đạp tới, đã muốn tan tầm rồi, Lão Quảng theo trong nhà chạy tới, không hổ là lão tập độc cảnh, rất dễ dàng ngay tại lầu số 5 cách đó không xa tìm được rồi Vương Vi bọn họ Santana. Lóe lên thân chui đi vào. Vương đại, tàu đội, tình huống nào? Một tiến vào xe, Lão Quảng thật hưng phấn mà hỏi thăm. Trong điện thoại, Vương Vi chưa cùng hắn đem tình huống nói được thập phần tinh tường. Dù sao có nhiệm vụ là được. Chúng ta cùng một người, một mực lại tại Tân Thịnh cùng đến nơi đây. Cùng nàng chắp đầu chính là cái kia tiểu cá tử. Tào thừa nói có thể là ngươi tuyến nhân. Vương Vi rất đơn giản mà giải thích hai câu. Tào thừa nói ra, tên kia, ta lần trước bái kiến. Hình như là gọi, Hồng Tử, đúng, Hồng Tử tiểu tử kia, là ở tại đất đèn nhà máy. Hắn trước kia là đất đèn nhà máy công nhân viên chức. Hậu đến mình từ trước xuống biển việc buôn bán. Đặc biệt sao nói là việc buôn bán, kỳ thật đều là không làm việc đàng hoàng. Lá gan còn tặc lớn, hàng cấm cũng dám dính, hướng bên kia tặng người hắn cũng làm. Lão Quảng liên tục gật đầu, nói ra, tiểu tử này là cái đầu rắn. Vương Vi đến hứng thú, Lão Quảng lắc đầu, nói ra, đầu rắn chưa nói tới. Hắn còn không có lớn như vậy năng lượng, chính là nhận thức mấy cái người như vậy. Ngẫu nhiên hỗ trợ đưa tiễn một hai người đi qua vẫn là có thể. Đại Hân Hân hưng phấn mà nói ra, cái kia khẳng định chính là hắn. Nói xong, tự nhìn Vương Vi liếc, có lẽ hay là lão đại lợi hại. Hắn tự kết luận Triển Vũ không có ly khai nữ nhân này. Muốn nói, nữ nhân kia cũng xác thực đủ, làm dáng. Nam nhân khả năng đều ưa thích cái này giọng a. Một nghĩ đến đây, đại muội muội lại nhịn không được nhẹ nhàng nhếch miệng. Lão Quảng nói ra, còn phải trước xác định thoáng một tí, đến cùng phải hay không hắn, nếu không ta cho hắn đánh cho đi gọi nghe điện thoại. Vương Vi nghĩ nghĩ, nói ra, chờ một chút, xem hắn có phải là sẽ ra ngoài, không được lại đánh đi gọi nghe điện thoại. Không thể nghi ngờ, Vương Vi là sợ lúc này đánh đi gọi nghe điện thoại khiến cho Mao Diễm Quân hoài nghi. Nữ nhân này vừa rời đi Triển Vũ, một mình đến biên thành. Theo vừa rồi bọn hắn chắp đầu tình huống đến xem, nàng cùng tiểu cá tử nam nhân trong lúc đó cũng không phải rất quen thuộc. Tính cảnh giác nên vậy tương đương độ cao, bất luận cái gì một điểm gió thổi cỏ lay, cũng có thể khiến cho nàng khẩn trương bất an. Cũng không biết nàng cùng Triển Vũ trong lúc đó hay không còn có tùy thời liên lạc. Vạn nhất có lời mà nói, nàng chỉ cần hơi chút cho Triển Vũ dò điểm ý, cũng đủ để làm cho cả hành động sắp thành lại bại. Triển Vũ nhìn về phía trên, không phải cái loại này rất ưa thích mạo hiểm tính cách. Bằng không, hắn cũng sẽ không sớm hai ngày mà bắt đầu chơi mất tích. Khoan hãy nói, người này trực giác xác thực cũng là rất linh. Nếu là hắn chậm một chút nữa chơi mất tích, nói không chừng liền trực tiếp bị Vương Vi bắt. Lại đợi nửa giờ, ngay Vương Vi đều có điểm thiếu kiên nhẫn thời điểm, tiểu cá tử nam nhân lần nữa tại năm tòa nhà lầu một cửa lầu xuất hiện. Là hắn a, Lão Quảng. Tào thừa lập tức nói ra. Lão Quảng con mắt có chút nhíu lại, nhìn kỹ một chút, điểm mạnh một cái đầu, nói ra, là hắn, là Hồng Tử. Đại gia hỏa đều là tinh thần chấn động, nhìn dáng vẻ của hắn là ý định đi cư xá bên ngoài. Đã trễ thế như vậy, hắn đi ra ngoài làm gì? Đại Hân Hân nhìn không chuyển mắt mà chằm chằm vào Hồng Tử, rất kinh ngạc nói ra, có thể là đi bên ngoài mua ít đồ. Ngươi xem trong tay hắn thật là làm không đến dẫn, không giống lắm là muốn ra khỏi nhà bộ dạng. Lão Quảng phân tích nói. Đối với cái này, Vương Vi tỏ vẻ đồng ý, nhẹ gật đầu, Nói ra, có thể là a, hắn muốn ăn khuya, mặc kệ, lão Quảng, ngươi theo sau, ta cùng Tào Thừa tại ngươi phía sau. Hân Hân thủ tại chỗ này giám thị Mao Diễm Quân động tĩnh. Tiểu tử kia ngoan ngoãn phối hợp tốt nhất, nếu không chịu phối hợp, chúng ta cũng không cần cùng hắn nói cái gì khách khí. Đó là khẳng định, ta cũng vậy cùng hắn có không sai biệt lắm hơn nửa năm không có liên hệ rồi. Không biết tiểu tử này gần đoạn đang làm gì đó, lão Quảng tuy nhiên trong lòng vẫn là tương đối, có nắm chắc, cảm thấy hồng tử ở trước mặt hắn nên vậy không dám nhảy. Nhưng vẫn là chừa chút chuẩn bị ở sau tương đối khá. Không cần phải đem lời nói được quá vẹn toàn. Hành động a, tốt nhất là tại xa một chút địa phương chặn đứng hắn. Thân cận quá sợ kinh động Mao Diễm Quân. Vương Vi phân phó một tiếng, dẫn đầu xuống xe, ba người một trước hai sau, kéo ra khoảng cách, xa xa đi theo tiểu cá tử Hồng Tử sau lưng. Hồng Tử không hề phát giác, trong khoảng thời gian này, hắn đều tương đối trung thực, không có làm cái gì sự tình, sao có thể nghĩ đến hội có mấy cái cảnh sát theo dõi chính mình. Về phần đối với Tân Thịnh huyện bên kia chuyện phát sinh, lại càng hoàn toàn không biết gì cả. Đây là một tương đối mà nói, tin tức truyền lại tương đối chậm thời đại, xa không giống đời sau. Đại Internet thời đại, đại dương bờ bên kia phát sinh một điểm gió thổi cỏ lay, trong chốc lát trong nước sẽ biết. Lão Quảng phân tích đắc rất đúng chỗ. Hồng Tử chính là đi mua ăn khuya. Đất đèn nhà máy vùng này, có mấy cái nhà xưởng khu ký túc xá, bình thường cũng là rất náo nhiệt. Đến buổi tối, các loại bữa ăn khuya sạp bay vọt ra, khắp nơi đều là nồi chén hồ lô bồn đánh thanh âm. Khói dầu nổi lên bốn phía, Hồng Tử đánh cho cái mì xào, còn có khác nhau đồ ăn, mua bao thuốc, lắc lư mà lại đã trở lại. Trong miệng còn hư cười nhỏ, hiển nhiên có chút ít hưng phấn. Không thể nghi ngờ, Mao Diễm Quân đến lại để cho người này bắt đầu sao động rồi. Cứ việc đây không phải là hắn có thể bính nữ nhân, nhưng nhìn ở trong mắt, sau lưng nuốt mấy ngụm nước miếng vẫn là có thể a. Hồng Tử, ngay tại Hồng Tử vui vẻ thời điểm, một thanh âm rất đột ngột mà ở bên cạnh hắn cách đó không xa vang lên. Số một lâu chỗ bóng tối, lão Quảng thân hình hiển hiện ra, ánh mắt sáng ngời mà nhìn thẳng hắn. Quảng, Quảng ca, Hồng Tử lắp bắp kinh hãi, kìm lòng không được mà lui về sau một bước, vô ý thức mà khoảng chừng gì đó nhìn quanh, vừa hay nhìn thấy cách đó không xa Vương Vi cùng Tào Thừa. Hai người các cứ một phương, chính chính tướng Hồng Tử tất cả đường lui đều chặt đứt. Tuy nhiên hắn là lão Quảng tuyến nhân, nhưng tuyến nhân cùng cảnh sát quan hệ trong đó, xa không bằng mọi người tưởng tượng cái kia sao thân mật khăng khít. Càng không phải nói tuyến nhân tự cần phải nghe cảnh sát. Nói trắng ra là chỉ là một chủng lợi dụng lẫn nhau quan hệ mà thôi. Cảnh sát cần tuyến nhân cung cấp tình báo đến phá án, mà tuyến nhân cũng hy vọng thời khắc mấu chốt có thể có người hỗ trợ. Cứ việc hoàn toàn cỡi tội phải không đại hiện thực, nhưng có người bao phủ tổng so không có người bao phủ tốt hơn nhiều lắm. Đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, luôn sẽ có tốt hơn nơi. Như vậy lợi dụng lẫn nhau quan hệ, lẫn nhau ở giữa tín nhiệm độ có thể cao bao nhiêu? Tự nhiên cũng là có thể nghĩ, tuyến nhân phản bội cảnh sát, cung cấp giả tuyến báo tình huống không cần phải quá nhiều. Mà cảnh sát có đôi khi cũng không thấy đắc tự nhất định sẽ vì chính mình tuyến nhân suy nghĩ. Dù sao tuyến nhân cũng không phải là cái gì tốt điều. Đa số đều là kẻ xấu. Tuyến nhân nếu không xen lẫn trong xấu trong đám người, lại có thể cho cảnh sát cung cấp đầu mối gì? Đương nhiên, tại không có phát sinh trọng đại biến cố thời điểm, cảnh sát cùng tuyến nhân quan hệ vẫn tương đối cố định. Giữa lẫn nhau cũng còn có thể có cơ bản tín nhiệm. Hồng Tử lập tức tự chấn định lại, hắn tự nhận trong khoảng thời gian này cũng không có làm cái gì chuyện xấu, càng không có đắc tội qua lão Quảng, cho nên cũng không sao rất sợ hãi. Quảng ca, có việc. Hồng tử cũng không còn chạy, ngược lại hướng về lão Quảng đi qua, ẩn tại số một lâu trong bóng ma, tận lực tránh đi lui tới ánh mắt của người đi đường. Tuy nhiên lúc này trong cư xá đã muốn có rất ít cái gì người đi đường. Có chút việc muốn hỏi ngươi, trước giới thiệu cho ngươi ta hai vị lãnh đạo, chớ khẩn trương, không phải nhằm vào ngươi. Lão Quảng thấp giọng nói ra, cũng không đợi hắn mở miệng, Vương Vi cùng Tào Thừa đã muốn nhanh chóng thu nạp vòng vây. Bốn người đều trốn vào trong bóng ma, đem Hồng Tử chăm chú kẹp ở giữa. Lúc này hắn cho dù muốn chạy, đó cũng là một điểm triệt đều không có. Vương đại đội cũng đã với ngươi thiếp thân mà đứng rồi. Ngươi rõ ràng còn có thể chạy trốn. Ngươi cho rằng ngươi là Hoàng Phi Hồng sao? Vị này chính là chúng ta cấm độc đại đội Vương đại đội trưởng. Vị này chính là một trung đội Tào đội trưởng. Lão Quảng rất chân thành mà cho Hồng Tử tiến cử. Vương tốt, Tào đội tốt. Hồng Tử liên tục không ngừng về phía hai vị lãnh đạo cúi đầu vấn an. Trong mắt sẽ cực kỳ nhanh hiện lên một vòng kinh ngạc. Bởi vì là lão Quảng tuyến nhân, Tây Thành cấm độc đại đội tình huống, hắn bao nhiêu có lẽ hay là hiểu rõ một ít. Cấm độc đại đội trưởng không là Hòa Bình cái kia đại quang đầu sao? Như thế nào bỗng nhiên biến thành như vậy một người tuổi còn trẻ? Giống như so với hắn Hồng Tử cũng còn muốn tuổi trẻ thiệt nhiều tuổi. Tối đa cũng tựu 20 tuổi xuất đầu. Bất quá đây là lão Quảng chính miệng giới thiệu. Hồng Tử tự nhiên cũng không dám nghi vấn. Hồng Tử, trong nhà khách tới rồi. Nhìn xem trong tay hắn mang theo ăn khuya. Vương Vi cười hỏi. A hát, không có không có. Hồng Tử lắc đầu liên tục. Không có. Vương Vi phản hỏi một câu. Khóe miệng có chút nhếch lên. Lộ ra một tia trào phúng ý. Tào Thừa lạnh lùng nói ra. Hồng Tử, chúng ta Vương đại nguyện ý tự mình cùng ngươi tới nói chuyện. Đó là cho ngươi cơ hội. Ngươi cần phải hiểu rõ. Mao Diễm Quân là Triển Vũ tình nhân. Triển Vũ là hắc ác thế lực đội đầu lĩnh. Trên người lưng cõng vài cái nhân mạng. Ngươi cùng hắn kéo cùng một chỗ. Là chán sống sao? Ngươi cảm thấy chính phủ không dám bắn chết ngươi. Tào Thừa lời này nói được trắng ra vô cùng. Hồng Tử nghẹn họng nhìn chân chối, một câu đều nói không nên lời. Trên trán mồ hôi lạnh gợn sóng mà xuống. Không ngờ như thế nhất cử nhất động của mình, người ta đều rành mạch. Thiệt thòi chính mình còn muốn chống chế. Không đúng không đúng. Cảnh quan, các ngươi hiểu lầm. Ta không có, không phải cái kia, các ngươi làm sao mà biết được. Triển Vũ cùng cái kia, hắn, cái kia nữ, Hồng Tử hoàn toàn bị Tào Thừa dọa sợ. Lắp bắp, nói năng lộn xộn, hoàn toàn không biết mình muốn nói điều gì. Mồ hôi lập tức tự ướt đẫm toàn thân. Tào Thừa mới mở miệng chính là, án mạng, chính là, bắn chết. Thật sự đem Hồng Tử sợ hãi. Bởi vì Triển Vũ tại Tân Thịnh xác thực là nổi danh đại ca. Thủ hạ hơn 10 người. Chém chém giết giết là chuyện thường ngày. Tào Thừa nói trên người hắn lưng cõng vài cái mạng án. Phòng trừng không phải cố ý hù dọa hắn. Trước đó, Hồng Tử thật sự không có hướng phương diện này suy nghĩ qua. Hắn là tại 2 năm trước bởi vì là một người rất vô tình nhận thức Triển Vũ. Sau đó Triển Vũ vẫn đối với hắn rất tốt. Hơn nữa tại Hồng Tử nhất thời điểm khó khăn giúp hắn đại ân. Hồng Tử cảm kích vô cùng. Nhận biết Triển Vũ làm lão đại, vỗ ngực hướng Triển Vũ cam đoan. Mặc kệ đại ca có chuyện gì, chỉ cần phân phó xuống, tựu nhất định sẽ cho đại ca làm tốt. Trừ lần đó ra, Hồng Tử đối với Triển Vũ biết không nhiều lắm, càng không có tham dự đến Triển Vũ đội chung đi. Ngoại trừ Triển Vũ chính mình, hắn đội thành viên nòng cốt đều không có bất cứ người nào biết rõ Hồng Tử tồn tại. cho nên Triển Vũ yên tâm đem Mao Diễm Quân phó thác cho Hồng Tử. Lại để cho Hồng Tử nghĩ biện pháp đem nàng đưa đến Bạch Thủy đi. Giao cho tin cậy trong tay người. Tự cho là thần không biết quỷ không hay. Cảnh sát càng lợi hại, cũng tra không được Hồng Tử trên đầu. Bởi vì đối với cảnh sát mà nói, Hồng Tử là hoàn toàn ẩn hình. Triển Vũ đội bất luận kẻ nào, kể cả Mao Diễm Quân ở bên trong, trước đó cũng không biết có một người như thế. Cảnh sát tự nhiên cũng tựu không khả năng hoài nghi đến trên người hắn đi. Nhưng Vương Vi sẽ trực tiếp theo dõi Mao Diễm Quân. Đây cũng là Triển Vũ cho tới bây giờ đều không nghĩ tới qua. Có lẽ cái này kêu là cẩn thận mấy cũng có sơ sót à. Đồng dạng, Hồng Tử cũng hoàn toàn không thể tưởng được. Chính mình chỉ là giúp đại ca cái chuyện nhỏ, giúp hắn đưa tiễn một nữ nhân đi Bạch Thủy. Rõ ràng hội đưa tới ba vị cấm độc cảnh sát. Cái này đều cái đó cùng cái đó à hát. Trong lúc này, khẳng định có chỗ nào lầm. Nhưng Tào Thừa uy hiếp hắn chính là cái kia lời nói. Hắn quả thật là nghe lọt được. Nếu như Triển Vũ trên người thật sự lưng cõng vài cái nhân mạng, chính mình không hiểu thấu theo sát hắn nhờ gần như vậy. Nếu như bị cái này oan ức nện vào trên đầu, vậy thì quá oan. Hồng Tử quả thật không có tham dự qua Triển Vũ đội bất cứ chuyện gì chứ sao? Hồng Tử, chúng ta coi như là lão bằng hữu. Ngươi cho ta làm tuyến nhân, đắc có hơn 3 năm đi à nha. Quảng ca ta thiệt thòi không có bạc đãi qua ngươi. Dư Văn Quảng kịp thời đứng ra đánh cảm tình bài. Không có không có, Quảng ca ngươi đối với ta tốt nhất rồi. Đối với ta không còn gì tốt hơn nhất. Hồng Tử liên tục không ngừng nói. Tốt nhất chưa nói tới. Tóm lại Quảng ca ta tối thiểu không có lọt hố qua ngươi. Đúng không? Đúng đúng, Quảng ca là người tốt. Dư Văn Quảng khoát khoát tay, đã ngừng lại hắn một chồng thanh âm nịnh nọt. Nói ra, Hồng Tử, ta mặc kệ làm sao ngươi cùng Triển Vũ biến thành bằng hữu, cũng không quản hắn khỉ gió đã cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt. Nhưng tự vì những chỗ tốt này, ngươi vì hắn đáp thượng một cái mạng, đáng giá sao? Không đáng a hát, Quảng ca. Hồng Tử lập tức vẻ mặt cầu xin, kêu lên, ta thật không biết Triển Vũ trên người có người án mạng tử a hát. Ta cũng vậy cho tới bây giờ đều không cho hắn làm qua chuyện gì. Hôm nay chuyện này, có lẽ hay là đệ nhất hồi, chính là giúp hắn đưa tiễn nữ nhân đi Bạch Thủy. Ta nghĩ đến cái này không nhiều lắm chuyện này. Đáp ứng, Quảng ca, hai vị lãnh đạo. Ta thật không biết trong lúc này có cái gì tin tức. Nếu không, ta không đi đưa tiễn nàng. Làm cho nàng đi, biết không? Vương Vi tựu cười, liếc Tào Thừa liếc. Tào Thừa thuận tay tựu cho hắn một cái không nhẹ không nặng bảo lật. Cười mắng, ngươi ngốc a hát. Ngươi cho rằng ngươi nói cái gì chúng ta đều tin tưởng. Ai biết ngươi cùng Triển Vũ rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Vạn nhất các ngươi căn bản chính là cùng đâu này. Không đúng không đúng. Lãnh đạo, ta thề, ta cùng Triển Vũ thật không là cùng. Hắn làm gì ta thật sự không biết a hát. Hồng Tử thiếu chút nữa khóc ra thành tiếng. Dưới tình thế cấp bách, ngay Vương đội cùng Tào đội xưng hô đều nghĩ không ra. Chỉ có thể luôn mồm gọi lãnh đạo, trước để cho chúng ta tin tưởng ngươi. Vậy ngươi tự phải hào hào dựa theo chúng ta phân phó đi làm. Ngươi đem sự tình làm được đẹp, chúng ta mới có thể tin tưởng ngươi thật sự cùng Triển Vũ không có sao. Tào Thừa bất từ bất tật, nói, gắt gao nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Chằm chằm đắc Hồng Tử vội vàng quay đầu đi, không dám cùng Tào Thừa đối mặt. Tốt tốt, lãnh đạo, ngươi để cho ta làm như thế nào ta liền làm như thế đó. Ta hoàn toàn nghe lời, 100% nghe lời. Hồng Tử một chồng không ngớt lời kêu lên. Cái này đương lúc, hắn chỉ muốn như thế nào cho mình cưỡi tội. Cái khác đều chẳng quan tâm. Triển Vũ đối với hắn dù cho, đã cho hắn nhiều hơn nữa trợ giúp, cũng không đáng đắc hắn đáp thượng một cái mạng a hát. cái này là được rồi. Tào Thừa rất hài lòng mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. Khẽ cười nói, lấy công chuộc tội, là người trước mắt duy nhất đường ra. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.